Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 216, sát ý, nữ nhân không có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216, sát ý, nữ nhân không có mắt. Editor Luna hoang bên trong trấn yêu tháp PM tích lũy mấy vạn năm lệ khí của ma linh, vô cùng ăn mòn cùng phản phệ. Ngay từ đầu lấy được trấn yêu tháp, Cố Khuynh Thành liền biết trấn yêu tháp rất nguy hiểm, tự nhiên sẽ không dễ dàng đụng vào, nhưng Mộ Quân tà dặn như vậy, không khỏi cười nói. Người yên tâm đi, ta biết, ân, chờ ta trở lại. Mộ Quân tà nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên trán Cố Khuynh Thành, lúc này mới theo Nhất Ảnh trở về. Cố Khuynh Thành mân môi khẽ cười, thẳng đến thân ảnh của Mộ Quân tà tiêu thất trong tầm mắt mới thu hồi ánh mắt, xoay người, đã là vẻ mặt trong sạch. Sau khi trở lại phòng, Cố Khuynh Thành gọi Lôi Long ra phân phó nói. Lôi Long, người đi giúp ta tra một việc, tra rõ ta thả ngươi ly khai. Thực sự, người nguyện ý thả ta ly khai? Lôi Long vui vô cùng. Nhưng trong chốc lát lại xì hơi, vô dụng, cho dù ngươi thả ta ly khai, người nam nhân kia cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Mộ Quân tà cường đại, Lôi Long xem như là kiến thức hoàn toàn, càng minh bạch không có Mộ Quân tà đồng ý, cho dù Cố Khuynh Thành thả hắn đi, Mộ Quân tà cũng sẽ bắt hắn trở lại. Vừa nghĩ tới sinh hoạt sau này tối tăm không ánh mặt trời, Lôi Long đều sắp khóc. Sớm biết là một phen cảnh tượng thế này, lúc đó hắn mới sẽ không để Cố Khuynh Thành cùng trấn hồn huyết thạch khế ước. Nghĩ lúc đầu, hắn ở trong tử vong chi vực, mặc dù không có bao nhiêu tự do, nhưng dầu gì cũng vương giả nhất phương, trong tử vong sơn mạch lớn như vậy, không có người nào không e ngại hắn, lúc nào chịu khí như vậy. Ai, đúng rồi, nhân loại có câu nói thế nào nhỉ, thực sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là tốt rồi, chỉ cần ta đồng ý thả ngươi đi, những người khác ai ngăn cản đều không hữu dụng. Cố Khuynh Thành tựa ở đầu giường, nhắm mắt, giọng nói cũng dính vào một tia lười biếng. Thực sự, ngươi nói là được sao? Đương nhiên, bị một con thú hóa nhân nghi ngờ, Cố Khuynh Thành biểu thị rất không có thể hiểu được, lẽ nào nàng nhìn qua không giống đương gia như vậy sao? Thật là, Lôi Long bị giọng chắc của Cố Khuynh Thành làm dao động, hưng phấn nói. Chuyện gì, ngươi nói, ta cần ngươi giúp ta đi thăm dò một người. Cố Khuynh Thành lười biếng nói. Ai? Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi xuống, nhìn về phía Lôi Long, từng chữ nói. Tu, La Tà, Đế. Mấy ngày nay Cố Khuynh Thành xem như là nghĩ rõ, muốn tìm được đáp án nàng mong muốn, nhất định phải hạ thủ từ Tu La Tà Đế. Nhưng thực lực của nàng không đủ để đến thượng vị diện, nên cái trọng trách này cũng chỉ có giao cho Lôi Long rồi. Thực lực của Lôi Long tuy rằng chỉ còn lại có 1/10, nhưng thân là Lôi Long trưởng quản lôi pháp chi kiếp, có quyền lợi đi qua đi lại trong hai vị diện, để hắn đi làm chuyện này không thể tốt hơn. Vọng Thư Huyền, Tu La Tà Đế, người cha hắn để làm chi? Lôi Long vừa nghe đến 4 chữ Tu La Tà Đế, lập tức nhảy dựng lên, trí nhớ của hắn đánh mất không ít, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Tu La Tà Đế là ai, cái tên kia, hắn cũng không dám trêu chọc. Cố Khuynh Thành xú nữ nhân này, thế nào không duyên cớ muốn tra Tu La Tà Đế? Lôi Long không giải thích được, người không cần biết vì sao, chỉ cần giúp ta tra rõ là tốt rồi. Cố Khuynh Thành nhìn chằm Lôi Long, tiếp tục du thuyết. Lôi Long lại liều mạng lắc đầu, không được, ta cũng không muốn đắc tội tên kia. Ngươi sợ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành nheo hai tròng mắt lại, nhàn nhạt nói. Lôi Long, ngươi nói thật với ta, ngươi sợ Tu La Tà Đế sao? Hay hắn có thể giết ngươi? Căn cứ theo ghi chép trong địa lý khái thuật, Lôi Long là thần thú thượng cổ, lừng đeo thiên phạt, không có người có thể giết hắn, dù cho thần hoàng cũng không được. Cố Khuynh Thành cũng không nhận ra thực lực của Tu La Tà Đế cao hơn so với thần hoàng thống lĩnh chúng thần. Phải biết rằng, thần hoàng là đại biểu cho thực lực cao nhất, chỉ có người thực lực cao nhất mới có thể trở thành thần hoàng, nếu như thực lực của Tu La Tà Đế cao hơn thần hoàng hiện giữ, vậy thần hoàng sớm đổi người rồi. Nhưng Tu La Tà Đế hiện tại, chỉ là chiếm lĩnh chúng thần chi đỉnh mà thôi, cái này chứng minh thực lực của Tu La Tà Đế tất nhiên không có đạt được đỉnh. Lấy thân phận của Lôi Long, Tu La Tà Đế thế nào cũng vô pháp giết chết hắn. Tiết bổn tọa mới không sợ hắn, chỉ bằng hắn, nếu muốn giết bổn tọa tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Lôi Long thập phần tao bao nói, nghe vậy Cố Khuynh Thành lại bật cười một tiếng, đã như vậy, ngươi còn đang sợ cái gì, ta không phải sợ, chỉ là tên kia thực sự thật khó dây dưa, Cố Khuynh Thành tiếp tục dụ dỗ nói, Lôi Long, ngươi suy nghĩ thật kỹ, dù sao chuyện này, sẽ không để cho ngươi nỗ lực trả giá cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta tra rõ Tu La Tà Đế có thể có được tự do, một khoản buôn bán này, ngươi quá lời rồi. Ngạch, hình như là như vậy. Đầu óc của Lôi Long thiếu một gân, nói ba xạo đã bị Cố Khuynh Thành phát hiện, chỉ bất quá Tu La Tà Đế ảnh hưởng quá lớn đến hắn, lại vẫn là không có lập tức đáp ứng Cố Khuynh Thành, chỉ nói là. Người cho ta một chút thời gian, để ta nghĩ. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Một câu nói, chặt đứt đường lui của Lôi Long. Muốn tự do, nhất định phải cho ra một đáp án Cố Khuynh Thành hài lòng, không đáp ứng, sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Lôi Long suy nghĩ một lúc lâu, cắn răng. Được ta đáp ứng ngươi. Vậy là được rồi, Cố Khuynh Thành cười híp mắt móc ra một khối truyền âm thạch ném cho Lôi Long. Nếu như tra được cái gì, dùng truyền âm thạch nói cho ta biết, hiểu không? Được, Lôi Long chấp vi truyền âm thạch lắc mình ra khỏi gian phòng, chính thức xuất phát đến thần ma đại lục. Cố Khuynh Thành thấy Lôi Long ly khai táp táp miệng, có chút đau lòng truyền âm thạch kia. Tay phải vừa lộn từ túi càn khôn, lần thứ hai lấy ra một khối truyền âm thạch dáng dấp không sai biệt với truyền âm thạch nàng đưa cho Lôi Long. Hai khối truyền âm thạch này, đều là lần trước nàng tiện tay lấy bên chỗ tu văn, nàng vẫn rất quý không nỡ dùng, nhưng bây giờ vì tra rõ lai lịch của Tu La Tà Đế, nàng chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Ai, nếu không, truyền âm thạch lưu âm thạch này đều là khó có được dù cho chạy đến chợ cũng là đồ vô giá, lấy tài lực của nàng, làm sao không đau lòng. Cố Khuynh Thành bĩu môi, đang định thả truyền âm thạch về túi càn khôn, lại chợt nghe thanh âm của Đản Đản. Mẫu thân, ngươi mau thả ta ra ngoài. Nghe được Đản Đản rất cấp bách, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cá ầm lập tức thả Đản Đản ra. Bởi lần trước nàng thối thể mộ quân tà đã từng ra tốc dẫn đến Đản Đản lúc này vẫn là cái trứng, chưa hoàn thành việc nở, chỉ bất quá Cố Khuynh Thành còn tưởng rằng, có đôi khi cũng không biết mộ quân tà đã từng lấy máu trong tim để ra tốc lực lượng chấn hồn huyết đưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Đản, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cố Khuynh Thành thấy Đản Đản không thể đợi cau mày hỏi. Ta sắp nở. Mẫu thân, ngươi mau tìm địa phương trống trải không có một người. Đản Đản thúc giục Cố Khuynh Thành vừa nghe, không dám ngừng lại, lập tức gọi Tiểu Lam ra trực tiếp từ trước cửa sổ nhảy đến hoa điền phía sau, để Tiểu Lam biến trở về bản thể, cưỡi Tiểu Lam, bay vào trong Vãng Sinh Sơn Mạch cách đó không xa. Vừa đến Vãng Sinh Sơn Mạch, Đản Đản lập tức từ trong lòng của Cố Khuynh Thành nhảy xuống, trôi ở giữa không trung, rất nhanh xoay tròn, mà vỏ trứng nguyên bản của nó tràn đầy lỗ hổng, lúc này màu sắc tuyệt mỹ thoát ra tựa như ảo mộng. Cố Khuynh Thành nhảy khỏi người Tiểu Lam, đi tới dưới tia sáng kia, nhìn chằm chằm Đản Đản, lúc này Đản Đản suy yếu nhất cũng là cần bảo vệ nhất, bởi vì một khi vào lúc này xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, việc nở của Đản Đản sẽ thất bại. Nên Cố Khuynh Thành gọi Tử Đồng cùng Liệt Hỏa ra, một người ba thú, phân biệt canh giữ ở phương vị bất đồng, thay Đản Đản trông giữ. Vong Thiêu Uyên, còn tuy rằng Cố Khuynh Thành chưa thấy qua quá trình Phượng Hoàng trứng nở, nhưng nghe Đản Đản nói qua, đối với Phượng Hoàng chúng nó mà nói, không chỉ có là thời gian Niết Bàn nguy hiểm, còn có lúc mới sinh ra tồn tại nguy hiểm gần với Niết Bàn. Đối với lần này, Cố Khuynh Thành vẫn làm chuẩn bị, liền sợ Đản Đản bỗng nhiên sinh ra, nàng lại mang thù mang cước, không có biện pháp chân chính bang trợ Đản Đản. Hoa, ánh sáng đẹp quá! Hoa Dương ca ca, ngươi xem đây là quang mang của vật gì a? Giọng nữ tràn ngập ngạc nhiên bỗng nhiên vang lên. Phiền phức tới, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, đã thấy một nữ tử mặc váy nga hoàng sắc rúc vào nam tử bên người, nam tử mặc một bộ luyện công phục thâm lục sắc, sắc mặt hơi có không ngờ, xem bộ dáng là không thích nữ tử tới gần. Hoa Dương ca ca, ngươi mau giúp Diệt Nhi lấy vật kia xuống có được hay không? Nữ tử tự xưng Diệt Nhi trực tiếp quên đám người Cố Khuynh Thành, trực câu câu nhìn về phía Đản Đản đang bị quang mang lóa mắt vây quanh. Lúc này, quanh thân Đản Đản hoa mỹ quang mang, không có người có thể thấy nó là vật gì, hình dạng thế nào, nữ tử chỉ là một mặt muốn Hoa Dương giúp nàng có được Đản Đản, cũng không hỏi đám người thú bọn họ đang ở xung quanh bảo vệ một chút. Lòng Hoa Dương có bất mãn, nhưng tựa hồ cố kỵ cái gì cứng rắn nói, Thủy Diệt Nhi, đó là đồ của người bên ngoài, không quan hệ với chúng ta. Thủy Diệt Nhi nghe nói như thế, rầu môi, vênh váo tự đắc nhìn về phía Cố Khuynh Thành, căn bản không thấy rõ dáng dấp của Cố Khuynh Thành ra sao, liền hét lên. Uy, bổn tiểu thư coi trọng vật kia, ngươi ra cái giá, bán vật kia cho bổn tiểu thư. Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, khóe môi khẽ mở cực kỳ lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, thối tiện nhân, ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết ta là ai không? Thủy Diệt Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay của Hoa Dương, bắt đầu cáo trạng. Hoa Dương ca ca, ngươi nhìn tiểu tiện nhân một chút, nàng lại dám mắng ta, ngươi nhất định phải thay ta xuất khẩu ác khí này. Đủ rồi, Thủy Diệt Nhi, ngươi không nên ở không đi gây sự. Hoa Dương không kiên nhẫn nói, vật kia, là của cô nương người ta, ngươi mau bỏ ý niệm trong đầu của mình đi. Ô ô, Hoa Dương ca ca, ngươi lại vì nữ nhân không quen biết mà mắng ta. Ô ô, ta phải mách di phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Diệt Nhi nói khóc liền khóc, nước mắt hoa lạp lạp rơi. Cố Khuynh Thành hơi cau đôi mi thanh tú, mắt híp một cái tiện tay rút gân thú tiên, hướng phía trên mặt đất trước mặt Thủy Duyệt Nhi hung hăng bổ một cái, trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra mọi đường sâu bài tấc, nước mắt của Thủy Duyệt Nhi lập tức bị dọa chảy ngược về. Ngay sau đó Thủy Duyệt Nhi bấm thắt lưng, ngũ quan vặn vẹo trực tiếp mắng lên. Tiểu tiện nhân, ngươi tìm. Phanh, một tiên của Cố Khuynh Thành bay qua tóc bên trán của Thủy Duyệt Nhi, tách đại thụ sau lưng Thủy Duyệt Nhi thành hai đoạn. Cố Khuynh Thành thu hồi tiên, lạnh lùng thốt. Cốt, đừng để ta nói lần ba, bằng không tiên kế tiếp sẽ là đầu của ngươi. Việc nở của Đàn Đàn đã đến thời khắc mấu chốt, nàng không có thời gian tiếp tục dây dưa với Thủy Duyệt Nhi không biết từ đâu xuất hiện này. Thủy Duyệt Nhi trừng mắt to, hai mắt ngây ngô hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nàng thật không ngờ Cố Khuynh Thành nói xuất thủ liền xuất thủ, hơn nữa nhìn nữ nhân này thực lực không kém. Hoa Dương ca ca, nước mắt của Thủy Duyệt Nhi không ngừng chảy xuống, ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Hoa Dương, hy vọng Hoa Dương xuất đầu giúp nàng, nhưng Hoa Dương lại không nhìn thẳng nàng. Thấy thế, thanh âm của Thủy Duyệt Nhi ủy khuất đồng thời xen lẫn không cam lòng. Hoa Dương ca ca, ngươi sẽ không sợ ta trở lại mép với Di Phu sao? Trước khi đi, Di Phu dặn ngươi chiếu cố ta thật tốt. Được rồi, Hoa Dương tâm có điều cố kỵ, chỉ phải nói với Cố Khuynh Thành. Cô nương, Duyệt Nhi tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng là thật tình yêu thích vật của cô nương, còn tình Cố Khuynh Thành bỏ những thứ yêu thích bất luận bao nhiêu tiền, tại hạ cũng thỏa mãn. Cách chương.